Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 25, xâm nhập nói chuyện. Đến ước hẹn ngày thứ ba thời điểm, Thôi điện chủ cùng Lâm Cao Công vậy mà thật mang theo Hứa Phương chủ qua tới nói xin lỗi. Triệu Nhiên thật sự là không nghĩ tới, hắn nguyên bản dự định, bất quá là tùy tiện làm ồn ào, mượn cớ kéo dài thêm. Dù sao công đức lực liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Cốc Dương huyện sự vụ cũng chính tiến hành đâu vào đấy. Hoa Vân Quán cũng không có gì chuyện khẩn yếu để đi làm. Hắn hiện tại cũng không gấp. Nếu như nói thật có cái gì để hắn lo lắng sự tình, đó chính là Thường Vạn Chân tử lệnh hắn không cách nào tiêu tan. Thường Vạn Chân là tiện nghi tỷ tỷ Chu Thất cô sư huynh. Là hắn nhập đạo môn lúc, vô ý thức người dẫn đường, Sở Dương Thành ký danh đệ tử. 7 năm trước từng có qua một đoạn đường đồng hành tình nghĩa. Huống chi hắn có thể từ Quảng Chân lão tăng thủ hạ đào thoát. Toàn bái Thường Vạn Chân cuối cùng kia ném đi chi lực. Nhiều ngày như vậy đi qua, Triệu Nhiên đến nay còn 10 phần rõ ràng nhớ kỹ Thường Vạn Chân cuối cùng nhìn hắn lúc kia ánh mắt. Phức tạp, hắn là nhận ra mình sao? Vẫn là nói vẻn vẹn biểu thị cảm tạ. Triệu Nhiên không cách nào biết được, mà lại hắn đem vĩnh viễn không cách nào biết được. Tạm thời bất luận ai trước xông đi lên cứu ai. Tóm lại Thường Vạn Chân hoàn toàn chính xác đem sinh thời cơ lưu cho mình. Đây chính là ân, Triệu Nhiên nghĩ báo ân, chỉ bất quá hắn tạm thời bất lực. Nếu như dứt bỏ là Thường Vạn Chân báo thù chấp niệm không đề cập tới. Triệu Nhiên hoàn toàn có thể tại giản tịch quan bên trong nghỉ ngơi mấy tháng. Đơn giản liền là lẫn nhau so đấu trầm ổn thôi. Mọi người liền thử một lần. Xem ai càng bảo trì bình thản. Còn hướng lên khiếu nại cái gì. Hắn đương nhiên cũng sẽ khiếu nại. Nhưng lại không ôm cái gì mong đợi. Chỉ cần cho hỏi ý người nhiều thêm chút phiền phức, như vậy là đủ rồi. Đối mặt với Hứa Phương chủ cúi đầu nhận sai, trên tay cầm lấy đối phương viết xin lỗi sách, Triệu Nhiên cũng là bó tay rồi. Triệu Nhiên cảm thấy, câu cách ngôn kia có đôi khi thật đúng là lời lẽ chí lý. Cái gọi là, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, Hứa Phương chủ không biết xấu hổ tới cúi đầu xin lỗi. Triệu Nhiên trong chốc lát còn liền thật không biết tiếp xuống hẳn là làm sao truy cứu. Thế là ngắn gọn mà chân thành giáo dục Hứa Phương chủ vài câu, không quên sơ tâm. Nhiều đọc đạo kinh, loại hình, chiếm miệng tiện nghi, đem xin lỗi tin cất kỹ, liền tạm thời đem việc này buông tha. Nói chuyện lại bắt đầu lại từ đầu, lần này nói chuyện từ Thôi điện chủ làm chủ, Lâm Cao Công hiệp trợ. Hứa Phương chủ ghi chép, tốt, hiện tại hiểu lầm đã tiêu trừ, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói một chút đi, ha ha, Thôi điện chủ khôi phục hắn nhất quán tiếu dung, hướng Triệu Nhiên nói, chúng ta cũng không vòng quanh, lần này đưa ngươi từ Tứ Xuyên mời đến Lư Sơn, chủ yếu là muốn hỏi một chút Tùng Phiên địa khu Thiên Hạc cung giám viện Đỗ Đằng hội sự tình, chuyện của hắn. Chắc hẳn Triệu sư đệ cũng có hiểu biết, tại Thiên Hạc cung chủ cầm giảng đạo ở giữa, có người phản ứng một vài vấn đề, chúng ta đây liền là muốn nghe một chút Triệu sư đệ ý kiến, hy vọng Triệu sư đệ đem biết đến đều nói cho chúng ta biết. Có được hay không? Triệu Nhiên cực kỳ sảng khoái nói, cái này khẳng định không có vấn đề, ta nhất định tích cực phối hợp. Thôi điện chủ các ngươi có cái gì cứ hỏi. Phàm là ta biết, ta nhất định thành thật trả lời. Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Triệu Nhiên hạm đồng ý. Có thể, vậy liền mời Triệu sư đệ giảng một chút. Ngươi cùng Đỗ giám viện là thế nào nhận thức? Cái này thuộc về cố định sáo lộ. Đỗ Đằng hội bị tra hạch những vấn đề kia. Hiển nhiên sẽ không ngay từ đầu liền ném đi ra. Phàm là cha hạch cha hỏi, bình thường bước đầu tiên là cái gì đều không nói cho ngươi. Liền để chính ngươi nghĩ, nhớ tới cái gì viết cái gì. Triệu Nhiên trong lòng chỉ chứa lấy đạo đức chân trải qua. Trong đầu nghĩ tất cả đều là bộ kinh văn này. Tỉnh lại đi. Kém chút đem cha hạch tổ ba người bên trong Hứa Phương chủ cho tỉnh lại rơi. Cho nên cửa thứ nhất xem như thông quan. Thôi điện chủ hiện tại đi chính là bước thứ hai. Bước thứ hai là ném ra ngoài mục tiêu nhân vật. Thu nhỏ nói chuyện phạm vi. Nhưng tương tự sẽ không trực chỉ hạch tâm vấn đề. Mà là quay chung quanh mục tiêu nhân vật khắp không bờ bến đàm. Đàm đến càng lâu. Từ nói chuyện vật liệu bên trong phân tích ra được thì càng nhiều. Bước này nói chuyện, trên thực tế liền là nói chuyện đối tượng đối chỗ đàm vấn đề ngữ cảnh thiết lập. Người thiết lập cái gì nội dung? Tương lai hỏi lại hạch tâm vấn đề lúc, câu trả lời của ngươi liền không thể cùng thiết lập tướng vi phạm. Nhất định phải phù hợp logic, làm được tự bào chữa. Nếu không đưa ngươi, ngữ cảnh thiết lập, lấy ra đối chiếu một cái, hiện không khớp, vậy thì có vấn đề. Lại hoặc là người thuyết pháp cùng người khác thuyết pháp không khớp, kia đồng dạng cũng là vấn đề. Nhưng Triệu Nhiên không sợ cái này. Bản thân cha hạch chính là Đỗ Đằng hội sự tình, hắn chỉ là trong đó cùng đề cử một vòng liên quan nhân vật, cho nên không có cái gì không thể nói. Còn muốn lo lắng Đỗ Đằng hội bên kia có thể hay không không khớp. Vậy cũng không cần lo lắng. Mỗi ngày ban đêm sớm đối diện đường kính. Hai người đã lấy được nhất trí. Triệu Nhiên có đôi khi cũng sẽ nghĩ. Có lẽ tổng quan lần này hỏi ý nói chuyện bên trong phạm sai lầm lớn nhất lầm. Liền là đem mình cũng chiêu đi qua đi. Bởi vậy, Triệu Nhiên liền bắt đầu giảng thuật. Nói đến. Đỗ giám viện cùng ta xem như có khúc mắc. Nhớ đến lúc ấy là Gia Tĩnh 14 năm mùa hè. Ta vẫn là Vô Cực viện kinh đường một cái nho nhỏ đạo đồng. Vô Cực viện trung giám viện trên điều Tây Chân Vũ Cung. Tây Chân Vũ Cung để trong nội viện cùng đề cử một cái giám viện. Triệu Nhiên đem năm đó cố sự sinh động như thật giảng thuật ra. Tài ăn nói của hắn tất nhiên là không cần nhiều sách. Giảng được quả nhiên là trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, đem nói chuyện tổ ba người nghe được trợn mắt hốc mồm. Thở dài thở ngắn, cố sự kể xong, thôi điện chủ thở dài. Như thế nhìn đến, Đỗ giám viện quả nhiên không biết nhân chi minh a, như đồng chí khôn chi lưu, Đỗ giám viện thế mà ủng hộ chi, thật sự là lệnh người không hiểu. Nghe nói năm ngoái mùa hè thời điểm, xuyên tỉnh đạo môn tuôn ra tham tệ đại án. Chính là cái này đồng chí khôn a. Sáo lộ tới, thôi điện chủ bắt đầu dự thiết nói chuyện ngữ cảnh. Nếu như xác định Đỗ giám viện, không biết nhân chi minh. Về sau rất nói nhiều đề liền không có cách nào thay đổi. Thế là Triệu Nhiên lắc đầu. Cái này lại không phải. Ồ, xin lắng tai nghe, người là sẽ thay đổi a. Ta vẫn nhớ kỹ, năm đó trung giám viện tại vị lúc, đồng chí không mặc cho số phòng tiếp khách, đem Vô Cực viện viện sinh xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nói thật, ta lúc ấy là tương đương khâm phục, sở dĩ phản đối đồng chí khôn, chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn không phải chính đồ xuất thân. Không có đảm nhiệm qua lễ tân, cao công cùng tuần chiếu, là không cách nào phục chúng. Bất quá coi như thế, Vô Cực viện bên trong vẫn là có không ít người thật coi trọng đồng chí khôn. Đương nhiệm Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng hội xem trọng hắn. Cũng hoàn toàn có thể lý giải, huống chi ngay lúc đó Đỗ phương trượng có thể đến Vô Cực viện chủ trì cùng đề cử. Cũng là trải qua Tây Chân Vũ Cung tam đô nghị sự đồng ý. Cũng không phải là chính hắn tự mình quyết sách. Triệu Nhiên chậm rãi mà nói đến đây, đột nhiên nói, đúng rồi, cảnh trí ma sư huynh các ngươi đều biết a. Nghe nói hắn điều nhiệm tổng quan điển tạo viện, ân, thôi điện chủ nên là nhận biết, thôi điện chủ nhẹ gật đầu, cảnh sư huynh trước mắt tại ta điển tạo viện mặc cho tả điện chủ, là cấp trên của ta, Triệu Nhiên nói, vậy là tốt rồi. Cảnh trí ma sư huynh thế nhưng là rất tinh mắt. Lúc ấy Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự thời điểm, hắn là đô quản, cũng tham dự trong đó, nghe nói là đồng ý. Bởi vậy suy đoán, kỳ thật Cảnh sư huynh cũng là xem trọng đồng chí Khôn. Rốt cuộc, lúc ấy Đỗ Đằng Hội vừa tới Tây Chân Vũ Cung không lâu. Phán đoán của hắn khẳng định không bằng Cảnh sư huynh chuẩn xác. Cảnh sư huynh nếu là không coi trọng đồng chí Khôn, chắc hẳn Đỗ Đằng Hội là không dám tùy tiện đến đây chủ trì cùng đề cử. Gặp nói chuyện tổ ba người, hai mặt nhìn nhau, Triệu Nhiên chỉ vào làm ghi chép hứa phương chủ, không ngừng thúc giục, lời này muốn ghi chép lại, không muốn rơi xuống, thôi điện chủ ho khan một cuống họng, Triệu sư đệ nói tiếp đi, ta sở dĩ nói người là sẽ thay đổi, cũng là bởi vì cái này đồng chí Khôn, hắn đảm nhiệm giám chức viện hoàn toàn chính xác để người chọn ngón tay cái. Người người đều khen hắn là đem quản lý viện vụ hào thủ. Nhưng ai biết vừa ngồi lên giám viện vị trí, trước sau biểu hiện liền hoàn toàn khác nhau, đến mức cuối cùng tuôn ra lớn tệ án. Thật là khiến người bóp cổ tay a truy cứu nguyên nhân. Vẫn là đạo kinh học được không đủ a, một bên hứa phương chủ sắc mặt lập tức rất khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục